Ta đoạt xa đế vương, tác giả, Nam Cực Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, giấu giếm. Bỉ ổi, cùng các ngươi so ra, bản thiếu gia còn chênh lệch quá nhiều. Viêm Bắc khinh thường nói, hơn 100 người, tu vi yếu nhất đều là nhân kiếp cảnh tam giai. Gia tộc nuôi nhốt các ngươi nhiều năm như vậy, cũng là để cho các ngươi những thứ này chó cắn ngược lại chủ nhân sao? Giống các ngươi dạng này vong ân phụ nghĩa súc sinh, tử không có gì đáng tiếc. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ngươi vậy mà nhận ra chúng ta. Cầm đầu người áo đen đồng tử vừa thu lại, vùng này phụ cận, ngoại trừ Uông gia bên ngoài, còn có ai có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy cường giả? Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, không hổ là Uông gia nhị thiếu gia, vô luận là trí tuệ, vẫn là tu vi, cũng hoặc là thiên phú, đều là độc nhất vô nhị. Khó trách chủ nhân như vậy kiêng kỵ ngươi. Người áo đen cười lạnh một tiếng, các ngươi hiện tại có thể lên đường. Viêm Bắc nói, thiên ngoại phi tiên. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, 13 thức kiếm pháp, một chiêu tiếp lấy một chiêu, liên tiếp thi triển đi ra, phối hợp với diệt thế lôi bảo, chém giết tại bọn này áo đen trên thân thể người. Khác nhìn nhiều người của bọn họ, khoảng chừng 6 người, tu vi lại cao thâm, nhưng là tại Viêm Bắc trước mặt, bọn họ còn chưa đáng kể. Mấy cái phút sau, chém, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kim hồng kiếm chém xuống, đem cầm đầu người áo đen một kiếm chém thành hai khúc. Thu kiếm mà đứng, không biết tự lượng sức mình. Thật coi chấm là Uông Trường Minh tên phế vật kia. Viêm Bắc giễu cợt, thu hồi kim hồng kiếm, bắt đầu mò thi, đem trên người bọn họ nạp giới cùng bảo vật toàn bộ gỡ xuống, đem thi thể của bọn hắn xử lý sạch, nắm hãn huyết bảo mã rời đi nơi này, một lần nữa tìm một nơi, đem hãn huyết bảo mã buộc lại, lần nữa tại bên trên đại thụ mở ra một cái hốc cây, tiến vào bên trong hốc cây nghỉ ngơi, đem lấy được những thứ này nạp giới lấy ra, đổ ra bên trong bảo vật. Viêm Bắc bắt đầu một vừa kiểm kê, không hổ là Uông gia bên trong người, vốn liếng cũng là sung túc, lại có 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc hài lòng nói, ồ, đây là cái gì? Bỗng nhiên, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, bị một phong thư tín hấp dẫn, đem sách tin mở ra, nhìn lại, tiểu thất người tại giải quyết Uông Trường Minh về sau. Sau đó dịch dung thành hình dạng của hắn, lấy thân phận của hắn làm việc, đem trong thành cửa hàng cướp sạch không còn. Cái này trong vòng 2 ngày, trong thành cao thủ đều có việc gấp, muốn về nhà tộc, không có cường giả tọa trấn, chính là hành sự thời cơ tốt nhất. Trừ cái đó ra, sách trên thư không có lạc khoản, cũng không có cái khác có thể phân biệt thân phận đồ vật. Tiểu thất Uông Trường Văn bên người, giống như không có tiểu thất nhân vật này. Chẳng lẽ lần này không phải hắn tại âm thầm ra tay, là người khác tại mưu đồ bí mật đối phó Uông Trường Minh? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, theo Uông Trường Minh trong trí nhớ biết được, Uông Trường Văn bên người, bao quát những cái kia tử sĩ ở bên trong, đều không có nhân vật này. Là cao quý Uông gia đệ nhị thiên kiêu, muốn là liền cái này chút thủ đoạn đều không có, như vậy hắn Uông Trường Minh cũng không cần lại lăn lộn. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm tính kế trẫm, bút chướng này trẫm trước cho ngươi ghi lấy. Các loại trẫm bận rộn hết trong tay sự tình, sẽ chậm chậm cùng ngươi thanh tẩy. Viêm Bắc cười lạnh nói, trầm ngâm một chút, Viêm Bắc nhếch miệng lên, ngoạn vị nở nụ cười. Rất tốt, các ngươi không phải rất muốn chơi. Cái kia chấm thì cùng các ngươi chơi cái đầy đủ. Viêm Bắc híp mắt nói, hệ thống, phục chế tiểu thất mặt nạ ra người muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, thì cái kia đồ chơi, mặt hàng này cũng muốn năng lượng giá trị. Ngươi cũng quá xem thường bản hệ thống. Hệ thống rất tức giận nói. Ồ, cái này cũng không giống như ngươi a. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Hắn thật quá đồ bỏ đi. Hoàn toàn dựa vào dược vật thúc đẩy sinh trưởng đi ra tử sĩ. Liền một chút tiềm lực đều không có. Ngoại trừ có một chút trung tâm bên ngoài. Cũng là cái 10 phần phế vật. Luận vuốt mông ngựa, 10 cái hắn cũng không phải một cái Trương Vĩ đối thủ. Luận tu luyện thiên phú, 100 cái hắn, bó buộc chung một chỗ cũng không phải Niệm Thiên Ca đối thủ. Ngươi muốn hắn mặt nạ ra người, bản hệ thống miễn phí đưa ngươi một chương. Hệ thống nói, đinh, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong. Nhiều một chương tiểu thất mặt nạ ra người. Không tệ, cái này hiệu suất làm việc có thể. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem tiểu thất mặt nạ ra người lấy ra ngoài. Hai bên đánh giá liếc một chút, hoàn toàn như trước đây bựa phong cách. Vẫn là cùng trước đó một dạng, cường đại rối tinh rối mù. Đem mặt nạ ra người đặt ở bên cạnh, cầm lấy trên đất nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh! Phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được một chút năng lượng điểm, tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở một đạo tiếp lấy một đạo. Liên tiếp vang lên, lại nhiều 5 triệu năng lượng điểm. Hiện tại chấm trên thân hết thảy có 44 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc hài lòng nói, đem Uông Trường Minh mặt nạ ra người lấy xuống, thay đổi tiểu thất mặt nạ ra người mang lên. Lại đem quần áo trên người đổi, theo bên trong hốc cây đứng lên, hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua. Đáng tiếc, một đầu ngựa tốt, Viêm Bắc lắc đầu nói. Tiểu hổ, đưa nó ăn đi, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Viêm hổ cung kính đáp, biến ra nguyên hình, to lớn thể tích vô cùng cường tráng. Đối xử lạnh nhạt nhìn một cái hãn huyết bảo mã. Miệng hổ mở ra, đưa nó nuốt xuống, sau đó lại biến thành trước đó bộ dáng, bị Viêm Bắc ôm vào trong lòng, dưới chân một chút, hướng về trong núi sâu tiến đến. Nơi này đối với người ngoài mà nói, có thể là cấm địa, nhưng là đối Viêm Bắc mà nói, hắn có Uông Trường Minh toàn bộ trí nhớ, nơi này chỗ gặp nguy hiểm, đối với hắn mà nói. Tựa như là nhà trò một dạng đơn giản, đi địa phương nào, lẩn tránh nguy hiểm gì, đi con đường kia siêu gần, hắn đều nhất thanh nhị sở, đem tam thiên hỏa động thi triển đến cực hạn, lại có thần niệm gia trì, tốc độ như bay, như thiểm điện hướng về Côn Ngô Sơn tiến đến. Trước hừng đông, Viêm Bắc cứ thế mà chạy tới Côn Ngô Sơn chỗ sâu, đập vào mắt là đồng bằng. Không sai, cũng là đồng bằng, nguyên bản nơi này là một tòa núi lớn, nhưng bị Uông gia tổ tiên vận dụng lôi đình thủ đoạn. Cứ thế mà cho san thành bình địa, liền trở thành hiện tại đồng bằng. Theo thời gian truyền thừa, Uông gia người ở chỗ này khai chi tán diệp, gia tộc phát triển càng lúc càng lớn, dựa vào thống kê không trọn vẹn, nhân khẩu cơ số đã vượt qua 500.000. Một tòa cự đại thành trì, không chút nào tất hoàng thành thành trì tiểu, xây dựng ở phía trên vùng bình nguyên, tại đồng bằng đằng sau, nơi đó là Uông gia cấm địa, hạch tâm khu vực chi địa, chỉ có Uông gia hạch tâm thành viên, còn có ngoại môn thành viên, những người khác căn bản là không cách nào tiến vào, thì liền bước vào đều không được. Một khi bị phát hiện, tộc quy xử trí. Tuyệt đối không dễ tha. Thật là lớn thành chi. Khó trách hậu trường hắc thủ muốn đối với nơi này ra tay. Liền xem như đổi thành chấm. Gặp cũng muốn tâm động a. Dù sao cũng là truyền thừa 500 năm gia tộc. Hắn nội tình thâm hậu. Không phải bình thường gia tộc có thể so sánh. Viêm Bắc tâm lý lửa nóng nói ra. Mặc lấy một bộ phổ thông trường bào màu lam. Hướng về cổng thành đi đến. Đến cổng thành nơi này, Viêm Bắc giống như những người khác, lấy ra tiểu thất thân phận ngọc phù, sau đó không có chút nào ngăn trở tiến vào trong thành. Tu tiên cổ điển,